Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 806, Không Gian Màu Máu. Ở phần trước, như chúng ta đã biết, Liễu Minh cùng với nam tử tóc tím và nam tử cưỡi ngân xa tiến vào trong giai đoạn cuối của truyền thừa bí cảnh. Ở trong thời điểm thì Liễu Minh đang giằng co cùng với nam tử tóc tím thì nam tử ngân xa nhân cơ hội bứt lên. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Ngay trong thời điểm này, thanh niên xe bạc khống chế kim mã ngân xa bỗng nhiên đuổi tới rồi phèo một tiếng từ bên cạnh Liễu Minh vượt lên, bước vào vị trí thứ hai. Nam tử tóc tím với điều này lại trông như không thấy, chỉ lật tay lấy ra một tấm phủ lục tỏa sáng đen, mờ, dán lên người, sau đó lần nữa hóa thành một đóa sen màu đen, tiếp tục bay về phía trước. Chỉ là lúc này hắn chỉ bay được vẹn vẹn 5-6 trượng, liền ngừng lại, nhưng khoảng cách với cái bàn thờ chỉ còn có 2-3 trượng mà thôi. Có điều lúc này thì nam tử tóc tím rõ ràng đã phải chịu trọng lực không biết lớn hơn lúc đầu bao nhiêu lần. Trên mặt gã nổi đầy gân xanh, bộ dáng bước chân rất gian nan. Hiển nhiên dù là hắn thì ở mấy bước cuối cùng này cũng không thể nhẹ nhàng có thể đi qua được. Lúc này, thanh niên sa bạc giơ tay áo lên, một viên châu màu vàng mờ mờ lớn hơn một tấc bay ra. Đồng thời 10 ngón tay y bắt đầu biến hóa liên tục, rồi liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên viên châu. Viên châu xoay tròn một vòng trong không trung, song nhoáng cái liền đột nhiên biến mất vô tung tích. Một khắc sau thì không gian phía trên đỉnh đầu nam tử tóc tím chấn động, viên châu thỉnh lình vô thành vô tức hiện ra. Âm thanh phừng vừa vang lên thì nó bỗng hóa thành một con đồng nhân khôi lỗi khổng lồ cao hơn 10 trượng, thế như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Liễu Minh thấy vậy sắc mặt vui vẻ, hai tay rung rung một cái rồi lần nữa bắt đầu thi triển Long Hổ Minh Ngục Công. Một tiếng rồng ngâm vang lên, sau đó 5 con vũ sao màu đen từ phía sau nối đuôi nhau xông lên, đồng thời 5 con hợp nhất giữa không trung biến thành một con vụ dao khổng lồ phóng về phía trước. Nam tử tóc tím cực giận gầm lên một tiếng, gã bỗng nhiên đánh một quyền vào không trung, tức thì một đoàn quyền ảnh cực lớn rời tay bay vút ra. Ầm một tiếng, đồng nhân cực lớn trên không trung thoáng quay cuồng, cuối cùng bị quyền ảnh đánh cho thoáng rung động trên không trung, không rơi xuống ngay được. Nhưng vào lúc này, vụ dao khổng lồ từ chỗ gần đó gào thét vọt tới. Nam tử tóc tím tuy cũng đánh ra một quyền, ngay lập tức đấm nổ tung đầu con cự dao này. Nhưng thân hình mang theo lực lượng khổng lồ của vụ dao lại bổ nhào tới khiến hắn loạng choạng, chúi người, lùi lại 2 bước. Liễu Minh thấy vậy, một tay nhanh chóng điểm vào không trung. Phần còn sót lại của vụ dao lập tức nổ tan, hóa thành sương mù màu đen cuồn cuộn, đoạn nhắng quái đã vây hãm nam tử tóc tím vào trong. Đúng lúc này thì khôi lỗi đồng nhân cực lớn từ trên không trung ầm ầm đáp xuống. Một tiếng vang thật lớn, cả thông đạo liền rung động kịch liệt. Khôi lỗi đồng nhân mang theo man lực kinh người chấn áp nam tử tóc tím trong đám sương mù ở dưới chân, khiến cho gã nhất thời không cách nào đứng dậy nổi. Nếu mình thấy thế thì cực kỳ vui mừng, khói đen trên hai chân quay cuồng. Tiếng vang từ đó vang lên rồi hai ảo ảnh phụ ra màu đen lại lần nữa huyễn hóa mà ra. Hắn mãnh liệt để khí, thân hình bỗng nhiên lóe lên rồi bắt kịp thanh niên xe bạc ở phía trước. Lúc này, khoảng cách của bọn hắn với bàn thờ chỉ vẹn vẹn còn 7-8 trượng. Thanh niên xe bạc thấy thế mặt biến sắc, lúc này cũng chẳng để tâm tới đồng nhân cực lớn mà thu kim mã ngân xa đã hành động chậm chạp lại, đồng thời lấy ra một tấm phù lục màu vàng dán lên người. Một hồi ánh sáng màu vàng kim lóe lên ở sau lưng y, huyễn hóa ra một đôi cơ quan phi xí. Song song đó, có lửa bốc lên, thình lình sinh ra một cặp bánh xe đỏ thẫm xoay một vòng cuồn cuộn lao đi. Hai người gần như cùng tiến tới khó phân cao thấp. Đồng nhân khôi lỗi là con rối hình người bằng đồng. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đồng nhân ở chỗ cách bàn thờ 2-3 trượng đột nhiên nổ tung ra, ngay cả sương mù màu đen bao trùm quanh đó cũng lập tức tán loạn tan đi. Sau khi hử lạnh một tiếng, nam tử tóc tím chậm rãi từ mặt đất đứng dậy, nhưng nửa quần áo trên người hắn đã hóa thành tro tàn, để lộ ra linh văn trải khắp trên da thịt, hai mắt đỏ ngầu như máu. Liễu Minh và thanh niên xe bạc thấy thế cùng cả kinh, Liễu Minh trong lòng càng là lờ mờ cảm thấy có chút không ổn. Không ngờ rằng một lần thí luyện nhỏ nhoi lại làm ta phải tốn một giọt tinh huyết của bản thân, quả thực không thể tha thứ. Thanh niên tóc tím ngẩng đầu, lạnh lùng đưa mắt nhìn hai người Liễu Minh, mặt mũi tràn đầy sát khí nhả ra từng chữ. Vừa dứt lời, hắn thét dài một tiếng, linh văn màu đen khắp người bỗng nhiên sáng rõ, song đột nhiên có vô số tơ từ trong làn da đen xì xì ra, hóa thành một đám sương mù bao phủ hắn vào bên trong. Đồng thời hắn bước nhanh một bước, vậy mà cứ thế vèo vèo bước đi. Gã đá băng qua khoảng cách, lập tức đi tới trước bàn thờ, đồng thời đưa tay thu một cái hộp gỗ có linh khí màu tím nhạt ở bên trái, xong lại chộp tới một cái hộp gỗ khác. Kinh biến như thế tự nhiên khiến Liễu Minh và thanh niên xa bạc đều biến sắc. Thế nhưng khi hai người còn chưa kịp có phản ứng thì sự tình quỷ dị lại xảy ra. Phốc một tiếng, trên người pho tượng tôn lão ở phía sau bàn thờ, hai đồng tử bỗng nhiên lóe ra linh quang, bắn ra hai luồng sáng màu vàng kim, phảng phất như thực thể, lập tức quét qua vùng ở trước bàn thờ. Nam tử tóc tím bị ánh sáng màu vàng kim quét tới, xong lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Liễu Minh khi chứng kiến cảnh này mới chợt hiểu ra, ba cái hộp gỗ này hiển nhiên là ba người mỗi người một cái, chỉ có điều người tới trước thì có quyền lựa chọn. Một khi đã chọn lựa thì ngay sau đấy sẽ bị truyền tống đi. Kể từ đó hắn tự nhiên thả lỏng tâm tình, một lần nữa nhấc chân bước về phía trước. Thanh niên xa bạc cũng thở dài một hơi, đồng thời chậm rãi từng bước tiến tới. Tuy nói hai người lúc này chỉ còn cách bàn thờ vẹn vẹn mấy bước, nhưng vài bước cuối cùng này lại gian nan dị thường. Liễu Minh trông tựa như là gắng gượng kéo lê thân mình tới. Thanh niên sa bạc cũng rất vất vả để bước tới. Các loại khôi lỗi cùng cơ quan chiến giáp mà hắn liên tiếp điều động khi trước vốn đã không chịu nổi gánh nặng nữa, cho nên bước mấy bước cuối cùng này, cả người y cứ tong tong đầy những giọt mồ hôi rọ xuống. Hai người gần như đến bàn thờ cùng lúc. Sau khi đưa mắt nhìn nhau một cái, Liễu Minh mỉm cười rung tay áo, cuốn lấy cái hộp gỗ tỏa ánh sáng bạc mờ mịt lại trong tay. Lại là hai luồng sáng màu vàng kim từ trong mắt pho tượng lão giả bắn ra. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt có ánh sáng vàng kim lóe lên, thân hình hơi tê dại, rồi liền lập tức biến mất tại chỗ. Thanh niên sa bạc thấy vậy, bèn nhếch miệng cười khổ một tiếng, đoạn lấy ra một khỏa đan dược tỏa ánh sáng xanh mờ nút xuống, rồi mới thong thả cầm lấy cái hộp gỗ có linh khí màu vàng kim nhàn nhạt bao phủ, rồi sau đó cũng bị ánh sáng màu vàng kim cuốn một cái mất đi tâm tích. Một lát sau, vầng sáng màu vàng kim trước mặt Liễu Minh tan đi. Hắn lắc lắc đầu, có phần chìm vào mơ màng. Xong liền dương cặp mắt trông ra, mới phát hiện là mình thình lình lại xuất hiện trong một khoảng không gian mà đất trời đều là một màu đỏ máu. Bất luận là bầu trời, mặt đất, thậm chí là ngọn núi ở phía xa, chỉ có thể trông thấy mờ mờ, tất cả đều là một màu đỏ như máu. Cách hắn mấy chục trượng, thanh niên tóc tím của Bắc Đầu Các chẳng biết từ khi nào đã thay một tấm áo choàng màu xám, đang lạnh lùng nhìn hắn mà chẳng có tí ý muốn động thủ nào. Trên một sườn dốc màu máu cách mấy chục trượng ở phía khác lại lờ mờ có mấy bóng người quen thuộc. Liễu Minh tập trung nhìn qua thì đúng là Tiết Bản, thiếu phụ áo xanh, gã mặt ưng và thanh niên xấu cha Ma Huyền Tông. Mà ở sườn núi còn có mấy người đang đứng, bất ngờ đó chính là đám người của La Thiên Thành, tỷ muội Âu Dương Thiến cùng Bành Việt. Mấy người tụ thành nhóm hai ba người, hoặc đứng hoặc ngồi, nhưng đa phần mặt mũi mang bộ dạng mặt ủ mày chau. Liễu Minh nhìn những người này, một kẻ cũng không sót đều ở trong đây, tự nhiên có phần hơi kinh ngạc trợn tròn mắt. Dựa theo lệ cũ trước đây thì người bị truyền thừa chi địa đào thải, hoặc là người sau khi thu nhận được phần thưởng sẽ đều bị truyền thẳng ra ngoài, trở lại bí cảnh thiên môn. Mà hắn lại chính mắt nhìn thấy rất rõ, La Thiên Thành khi thi đấu với thanh niên tóc tím, ở dưới tình thế cấp bách đã tự bóp nát khí vận tỏa. Lúc này nên phải rời thẳng khỏi bí cảnh thiên môn, quay trở ra bên ngoài mới đúng. Tại sao hắn cũng ở nơi này? Trong khi hắn còn đang thắc mắc không thôi, thì mọi người bên kia tự nhiên cũng phát hiện nơi đây liên tiếp có chấn động truyền đến, liền nhao nhao đưa mắt nhìn qua. Vừa thấy được Liễu Minh và nam tử tóc tím ở phía bên cạnh, thì sắc mặt lập tức thay đổi, mỗi người một kiểu. Trong đó thì bọn Bành Việt, Âu Dương Thiến mặt hiện lên vẻ vui mừng, sau đó lại chợt bị sầu lo thay thế. Nam tử mặt ưng, cô gái áo lục, thiếu phụ của Hạo Nhiên Thư Viện thì sắc mặt không có biểu cảm. Về phần tên đệ tử xấu trai của Thiên Yêu Cốc thì sau khi thoáng đưa mắt nhìn qua, liền nhanh chóng rời đi. Tựa như với việc hai người Liêu Minh xuất hiện, hắn chẳng mấy quan tâm. Bảnh huynh, có chuyện gì vậy? Nơi này là chỗ nào? Trong nội tâm Liễu Minh hiện lên chút dự cảm không hay. Hắn lúc này bay lên, xông qua sườn núi bên kia. Khi còn chưa đáp xuống, đã liền chắp tay với Bảnh Việt xa xa cất lời hỏi. Liêu đạo hữu, không nghĩ tới người cũng lọt vào đây. Nơi đây có chút quỷ dị. Ta và mấy vị đạo hữu khác đã bị nhốt kín trong này một thời gian ngắn, thi triển không ít thủ đoạn mà không xác minh được tình hình nơi đây. Mấy người chúng ta thảo luận xong, đoán chừng là truyền thừa chi địa đã xảy ra chút chuyện, có thể sẽ thay đổi khác thường. Mặt khác, không biết Liễu huynh có thấy tiểu sư thúc của ta không? Bành Việt gãi đầu, gượng cười đáp. Cái gì? Dự biến ư? Lệnh sư thúc. Liễu Minh nghe thế cả kinh, chưa kịp trả lời gì nhiều, thì bỗng nhiên một vùng đất trống cách sườn dốc không xa, có ánh vàng kim lóe lên, một bóng người loạng choạng ngã chúi thoáng hiện ra. Đúng là thanh niên xe bạc của Thiên Công Tông. Tiểu sư thúc. Bành Việt thấy vậy cực kỳ vui mừng, vội vàng lắc người chớp động mấy cái đến bên cạnh đó, đồng thời vội vàng khom người ân cần hỏi thăm. Ta không sao. Ô, ngươi sao lại ở chỗ này? Nơi này là chỗ quỷ dị nào? Thanh niên xa bạc lúc lắc cái đầu, vừa nhìn thấy Bành Việt xong, mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại đảo khắp không gian, đoạn càng thêm kinh nghi. Tiểu sư thúc, việc này nói rất dài dòng. Bành Việt nghe vậy nở nụ cười khổ, rồi liền bắt đầu khẽ nhúc nhích miệng truyền âm bẩm báo. Thanh niên xa bạc chỉ nghe vài câu, sắc mặt bỗng trở nên ngưng trọng. Liễu huynh, nơi này đúng là cực kỳ quỷ dị, không biết rằng ngươi... Sau khi Liễu Minh chậm rãi đáp xuống sườn dốc, Âu Dương Thiến bỗng nhiên mang theo một làn gió thơm, nhẹ bước tới. Đồng thời hơi thở mùi đàn hương cũng tỏa ra từ đôi môi khẽ khẽ động, như muốn nói gì đó. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời màu máu chuyển ra âm thanh ầm ầm như sét đánh giữa trời quang. Tất cả mọi người cả kinh, vội vàng ngước nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy giữa không trung, sương mù màu máu bắt đầu quay cuồng, tiếng sấm không ngừng vang lên, nhưng lại chẳng thấy có tia sét nào đánh xuống. Khi mọi người tại đây đang kinh nghi, thì toàn bộ đại địa màu máu đột nhiên rung lên, mặt đất cứng rắn dồn dập nứt vỡ, để lộ ra những khe rãnh cực lớn. Núi non bốn phía và biển sương màu máu càng là chao đảo không thôi, phảng phất như thiên băng địa liệt. Không tốt, có chuyện gì đây? Mọi người ở dưới sự kinh hãi rối rít triển khai tư thế đề phòng. Có người tay cầm pháp khí phòng ngự, có người tức thì thả ra thần thức, không ngừng quét ra bốn phía. Một lát sau, một tiếng phốc vang lên, ánh sáng màu máu quét qua cả vùng, khiến mặt đất bỗng nhiên trở nên vô cùng mềm mại, phảng phất như là vật sống bắt đầu động đậy không thôi. Đồng thời một dòng huyết tương sền sệt từ chỗ nứt trên mặt đất phun trào ra. Bất luận Liễu Minh hay bọn người nam tử tóc tím, sắc mặt tất cả đều đại biến, nhào nhào tung người lên cao mấy trượng, muốn tránh né một chút. Nhưng ngay sau khi hai chân mọi người ở đây vừa rời khỏi mặt đất, tiếng xe gió lớn từ phía dưới liền vang lên. Một cái nhục tu có đường kính bằng miệng bát lại từ dưới đất bắn vọt ra, lập tức như điện chớp cuốn về phía mọi người. Đây là thứ quỷ gì thế? Trông tẩm lậm quá vậy. Thiếu phụ áo xanh của Hạo Nhiên thư viện thấy có mấy cái nhục tu màu máu không ngừng vặn vẹo lao đến, mặt lập tức lộ ra vẻ chán ghét, miệng khẽ quát một tiếng, bút ngọc đen nhánh trong tay giương lên, xong đoạn mấy cái đoạn đốm sáng màu đen bắn ra, đập thẳng lên mấy cái nhục tu màu máu ở gần nặng nhất. Vài tiếng xì xì trôi qua, mấy cái nhục tu màu máu ở gần nàng ta nhất tức thì bị ánh sáng màu đen bao phủ ăn mòn nhanh chóng, rồi biến thành một bãi máu lãng rơi xuống mặt đất. Thế nhưng bãi máu lãng này vừa mới chạm tới mặt đất, màu máu đang nhấp nhô bất định kia thì liền quỷ dị nhao nhao chui vào trong khe rãnh gần đó. Còn khu vực quanh đó động đậy một hồi, xong lại có liên tiếp 7-8 cái nhục tu màu máu như thế nữa thoát ra, đồng thời tiếp tục bắn về phía nữ nhân này. Bên kia, nam tử tóc tím trên mặt không lộ chút dị sắc, ánh sáng tím trên người lưu chuyển một hồi, tay áo rung lên, một bàn tay đưa ra, đồng thời huyễn hóa ra một ảo ảnh cự trưởng màu tím, quét về phía hơn chục cái nhục tu màu tím trước mặt. Âm thanh phốc phốc liên tục vang lên, những cái nhục tu này có đường kính bằng bát ăn cơm, trông có vẻ chắc chắn, nhưng hình như cũng không khó đối phó. Dưới một chút quét qua đơn giản của cự trưởng màu tím, có đến hơn 10 cái nhục tu chịu sức ép lớn hóa thành một bãi thịt nát nằm trên mặt đất. Nhưng những thứ thịt nát này vừa chạm lên mặt đất thì cũng lập tức hóa thành máu loãng rồi bị khe rãnh hấp thu vào.

Trong nội tâm nàng khe khẽ thở dài. Sau khi phất tay về sau, đánh lui một lớp công kích, liền lật tay lấy ra một cái phù lục màu vàng, sau đó lập tức xé nát. Một đám kim quang màu vàng lóe lên rồi bị hút vào trong vòng bảo hộ, khiến cho vòng bảo hộ màu vàng lập tức sáng ngời thêm vài phần. Bởi vì nhục tu công kích xuất kỳ bất ý mà tốc độ lại nhanh kinh người, làm cho Âu Dương tỉ muội vốn đang dựa lưng vào nhau lúc này cũng bị chia cách bởi hai mảnh không gian huyết nhục khác nhau. Dù vậy thì hai người vẫn duy trì được sự tỉnh táo, mười ngón tay liên tiếp bắn ra từng mảnh màu tím và màu xanh lá, tạo thành một vòng bảo hộ quanh người. Nhưng mà những vòng sáng bảo vệ này cũng chỉ có thể ứng phó với những nhục tu không ngừng sinh ra trong không gian huyết nhục, còn đối với nhục bích thì không chút nào tạo ra hiệu quả công phá. Mà do hai người bị tách ra cho nên không cách nào liên thủ thúc giục bí thuật hợp kích. Vì vậy, vòng bảo vệ so với lúc trước rõ ràng nhỏ hơn một vòng. Bỗng nhiên, sắc mặt Âu Dương Thiến trầm xuống, trong tay áo chuyển ra từng đạo rồng ngâm. Một đạo ánh sáng trắng gấp rút bắn ra, lăng không hóa thành một hư ảnh giao long trắng nõn như ngọc. Đuôi rồng phía dưới rung lên, lập tức đánh nát mấy chục cái nhục tu xung quanh. Sau đó tay nàng liền hướng lên hư không, bắn ra một đạo pháp quyết. Lập tức, ảo ảnh giao long dương nanh múa vuốt, hướng tới một chỗ trên nhục bích lao đến như bay. Cái miệng khổng lồ há ra trong không trung, bắn ra những tia sáng bạc đầy trời. Những tia sáng bạc sau khi tiếp xúc với nhục bích thì lóe lên rồi biến mất. Tuy nhiên, chỉ lưu lại những lỗ thủng chẳng chịt khác nhau. Sau đó ánh sáng lóe lên, bức tường lại lấp đầy như lúc ban đầu. Âu Dương Thiến thấy vậy thì nội tâm không khỏi trầm xuống. Nữ tử áo xanh bên kia tay cũng lóe lên, ánh sáng tím. Một cái quạt xếp màu tím nhạt bỗng nhiên xuất hiện trên tay. Một chút vẩy xuống, từng mảnh vỏ quạt ảnh ở trước người hiện hiện mà ra, cũng ngưng kết thành một tầng ánh sáng tím mênh mông, đem bao phủ vào trong. Mà những cái nhục tu màu máu sau khi tiếp xúc với vòng tròn màu sáng tím liền hóa thành vũng máu tán loạn tiêu tan. Chẳng qua là vòng sáng màu tím sau khi bị máu loãng bắn vào thì bên ngoài lập tức phát ra âm thanh như bị ăn mòn, sau đó tản mát ra mùi vị gây mũi. Đồng thời một lúc sau, màn sáng trở nên ảm đạm dị thường. Chứng kiến cảnh này, thiếu nữ áo xanh hít vào một hơi thật sâu, đôi mi thanh tú có chút co rút lại. Không nghĩ tới, Long Hiền ta lại bị vây khốn ở chỗ này. Bất quá ta tuyệt đối sẽ không vẫn lạc ở đây. Nam tử xấu trai của Ma Huyền Tông sắc mặt tái nhợt, khoanh chân ngồi bất động trong không gian huyết nhục, hai tay không ngừng bấm pháp quyết biến ảo. Hắn thi triển ma công, hòng phá vỡ được bức tường bằng máu thịt, nhưng hiệu quả hết sức bé nhỏ. Cộng thêm việc lúc trước cùng với nam tử mặt ưng đại chiến một hồi, pháp lực hao tổn quá lớn đến nay còn chưa hồi phục. Giờ phút này, xem ra, tình hình rất không ổn. Bỗng nhiên, nam tử xấu trai điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay dứt khoát chỉ lên trời. Một con dao màu đen trong tay lập tức hóa thành một con cự mãng dài hơn 10 trượng xoay quanh thân hắn. Đôi mắt cự mãng lóe lên tinh quang, nghịch lân toàn thân dựng lên tầng tầng lớp lớp, dường như là giống với những con dao bén nhọn. Sau khi đi qua những nơi mà nhục tu màu máu đang chen trúc thì liền phá vỡ một ít, tạo thành một vài khối thịt rơi xuống đất. Cùng lúc đó, nam tử xấu trai này nhanh chóng xé nát một cái phù lục màu đen, sau đó một tầng ánh sáng nhàn nhạt màu đen hiện ra bao phủ toàn thân. Phía trên màn sáng khi đen cuồn cuộn không ngừng, cũng nhắm tới nhục bích bốn phương tám hướng mà điên cuồng công kích. Trong nhất thời, tiếng oanh long phát ra không ngừng. Lại là bên trong một mảnh không gian huyết nhục khác, Tiết Bản trong miệng không ngừng phát ra những tiếng chú ngữ mờ mịt. Bên trong cơ thể triển ra tiếng xương cốt bạo liệt, đùng đùng không dứt. Thân hình hắn bỗng nhiên tăng vọt. Một khắc sau, hai đầu lông mày hắn mơ hồ hiện ra một chữ vương. Hai tai ban đầu, đang vừa dài vừa hẹp bỗng dưng càng thêm dựng thẳng. Trong miệng răng nanh liên tiếp tròi ra ngoài. Đồng thời mười ngón tay càng thêm bén nhọn. Trên cánh tay bất ngờ sinh ra từng mảnh lông cứng màu bạc. Sau đó ngân quang lóe lên trong hai bàn tay. Hai thanh mũi nhọn màu bạc độc nhất vô nhị mơ hồ hiện hiện. Tiếp theo, hai chân đạp một cái, thân hình nhanh chóng xoay tròn tại chỗ. Tiếng xé gió ù ù truyền đến, một hồi kình phong nổ lên, một cái vòng xoáy màu bạc cuộn cuộn không ngừng hiện ra. Tốc độ của vòng xoáy màu bạc nhanh đến chóng mặt, giống như vô số lưỡi đào sắc bén bằng gió tụ lại một chỗ, thỉnh thoảng lại có vài xúc tu bị cuốn vào đó, nên bị xoáy nát thành đống máu thịt bầy nhầy. Nhưng làm cho nam tử xấu xí kia không ngờ tới là mặc dù vòng xoáy trên tay có khả năng khắc chế nhục tu

liền thấy có một linh văn màu máu mờ ảo chớp động liên tục, đồng thời xoay vòng trên mặt kích tạo thành một cái hình vẽ con sâu cổ quái màu máu. Sau đó quái vật máu này cầm tam xoa kích bắt đầu động thủ. Phanh một tiếng, trên ba cái răng của cây tam xoa kích hiện ra ba quầng sáng màu máu đỏ rực, đồng thời lóe lên rồi nổ bung, tạo thành ánh sáng màu máu tỏa ra khắp trời. Trong chốc lát, ánh sáng màu máu tỏa sáng chói khắp không gian, đồng thời khắp mặt đất bằng máu thịt lại rung lên một lần nữa, rồi từng cái nhục tu từ đó bắn ra, lao thẳng về phía những cái kén máu đang quấn chặt ở trên đám máu trên mặt đất, trông như một đám rễ cây cổ thụ. Mấy cái kén máu có đám nhục tu gia cố bỗng nhiên lớn vọt thêm một vòng, hơn nữa ánh sáng màu đỏ ở mặt ngoài càng thêm chói lóa. Từng cái nhục tu màu máu vừa thô vừa to từ trên kén máu ngưng tụ mà ra, đồng thời quay cuồng bất định, thoạt nhìn so với trước kia càng thêm khủng bố. Người là Nguyệt Xoa. Một lần nữa tiêu diệt toàn bộ nhục tu trước mặt, nam tử tóc tím trông quái thú màu máu thi pháp xong, rồi cẩn thận dò xét vài lần, xong lập tức thất thanh hô lên, đồng thời sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt đi. Hặc hặc, không ngờ rằng ở cái chỗ bé tí như đại lục trung thiên, lại còn có người có thể nhận ra được người tộc Nguyệt Xoa ta, đúng là không đơn giản. Quái vật màu máu thấy có người chỉ ra lai lịch của mình, bèn cười hằng hặc quái dị, tựa hồ như có chút đắc ý. Nguyệt Xoa này là hung vật thế nào? Thoáng trông thì đạo hữu chẳng những biết rõ lai lịch mà còn rất kiêng kỵ chúng. Liễu Minh nhướng mày hỏi thẳng. Hừ, đâu chỉ là kiêng kỵ. Nếu quái vật trước mắt thực sự là Nguyệt Xoa, chúng ta giờ này e rằng lành ít dữ nhiều. Nam tử tóc tím nghe thế, tuy sắc mặt hết sức khó coi, nhưng vẫn tranh chóng trả lời đôi câu. Đã đến lúc như thế này rồi, các hạ hà tất phải úp úp mở mở, mau nói rõ một chút đi. La Thiên Thành hừ một tiếng không khách khí nói. Tại hạ đã từng được các chủ cho đọc một ít tài liệu tuyệt mật trong các nên biết rõ một ít tư liệu mà tu sĩ của giới này cơ bản không biết. Đám Nguyệt Xoa này kỳ thực không phải là chủng tộc của giới này, mà là một chủng tộc cường đại đến từ một nơi tên là Huyết Hải Giới. Một khi trưởng thành thì có thực lực tối thiểu cũng là chân đan trở lên. Hơn nữa người tộc này trời sinh tính tình hung tàn hiếu chiến, cường giả trong tộc giống như cây trong rừng vậy, thậm chí là không thiếu vài tồn tại có cảnh giới thung huyền khủng bố. Chư tộc ở tại nhân giới chúng ta còn xa mới có thể so sánh nổi. Nam tử tóc tím mặt mày xa sầm, sầm cũng không giấu giếm, nhanh chóng đem những điều mình biết giảng giải một lượt cho mấy người xung quanh. Kết quả nghe xong lời này, La Thiên Thành không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phiên tiếc quái vật màu máu xấu xí kia, thần sắc y theo đó cũng trở nên âm u bất định. Liễu Minh nghe thế trong lòng cũng cực kỳ hốt hoảng. Tên đệ tử xấu trai của Ma Huyền Tông tên gọi Long Hiên kia sắc mặt cũng vài phần khó coi. Thanh niên xa bạc ở bên kia thì lại như chẳng nghe thấy lời của nam tử tóc tím, mà chỉ một mực nhìn chằm chằm nữ tử xinh đẹp, nửa người nửa tầm kia, rồi đột nhiên lớn tiếng nhìn lên không trung hỏi. Xin hỏi, ngoại hình của tiền bối như thế có phải là người của tộc Khúc Nghiêu trong truyền thuyết của thời thượng cổ? Hì hì, vẫn còn có tiểu bối nhân tộc có thể nhận ra lai lịch của bổn tọa. Cái này đúng là hiếm thấy nha. Xem ra Khúc Nghiêu nhất tộc chúng ta năm đó xâm lấn giới này đã để lại không ít chiến tích. Nữ tử nửa người nửa tầm nghe thế vốn có chút sững sờ, nhưng khuôn mặt lập tức tươi cười rồi đáp, đồng thời có vẻ hơi khiêu khích, nhìn sáng cái Nguyệt Xoa bên cạnh. Khúc Nghiêu, không thể nào. Lúc này đây không cần những người khác phải nói gì, chỉ vừa nghe đến cái tên Khúc Nghiêu thì sắc mặt cả ba người một lần nữa đại biến, ánh mắt thoáng chừng một cái rồi cùng rơi lên người của nữ tử nửa người nửa tầm kia. Liễu Minh mặt ngoài có vẻ khiếp sợ, nhưng trong đầu hắn nhanh chóng soát qua những tư liệu có liên quan đến tộc Khúc Nghiêu. Mới nhìn qua nữ tử nửa người nửa tầm trên không trung này, quả nhiên có bộ dáng giống như thượng cổ hung tú Khúc Nghiêu ở trong truyền thuyết, vốn đã diệt tuyệt ở tại nhân gian. Theo như ghi chép trong điển tịch thượng cổ, thì vào ngày đại hung trong thời thượng cổ, có cả trăm hung thú Khúc Nghiêu điều khiển sao băng từ trên trời giáng xuống. Đại lục trung thiên nơi chúng đáp xuống, chẳng những đại địa các nơi nứt vỡ, sông hồ khô cạn, mà còn làm cho vô số sinh linh đổ thán. Nếu không phải những vị thông huyền đại năng các tộc trên đại lục trung thiên đã hợp sức ra tay tiêu diệt sạch sẽ, thì hậu quả thiết tưởng không thể nào nghĩ được. So với Nguyệt Xoa, chủng tộc dị giới mà trước giờ chưa từng nghe qua, thì tự nhiên là hung danh Khúc Nghiêu làm cho đám người Liễu Minh, La Thiên Thành hoảng sợ hơn. Nếu như ả Khúc Nghiêu trước mặt này thực sự có được thần thông khủng bố trong truyền thuyết thì há chẳng phải mấy gã hóa tinh như bọn họ không hề có ý nào, không hề có chút thực lực nào để ngăn cản sao? Không cần xoắn, bất luận là huyết xoa, Khúc Nghiêu hay là con quái vật kia thì thực lực đều bị áp chế rất mạnh, vốn không thể là phá được ra như chúng ta tưởng. Ồ, xem hình dạng thân thể quái dị của chúng thì cơ bản không giống như bản thể đích thân tới, chẳng qua chỉ là hóa thân giống như phân thân vậy, hoặc là phân hồn. Ta đã nói rồi, hung vật bậc này sao có thể dễ dàng xuất hiện ở đây được. Thanh niên xe bạc sau khi nhận ra tên Khúc Nghiêu tộc liền nhanh chóng lấy ra một viên tinh cầu màu lam, nhoáng dơ về phía từng tên quái vật một cái, rồi lại nhanh tay đánh ra vài đạo pháp quyết vào nó, song mặt mũi đột nhiên thay đổi, vẻ mừng như điên nói ra. Các hạ sẽ không tính sai chứ? Đệ tử xấu trai của Ma Huyền Tông lúc này đại hỉ hỏi lại. Liễu Minh và Lai Tiên Thành nghe thế cũng khẩn trương nhìn về phía thanh niên xe bạc. Ta ở đây có một khỏa huyền cơ châu, là do Thái Thượng trưởng lão của bổn tông ban tặng. Chỉ cần chiếu lên đối tượng là có hiệu quả ngay, nên tuyệt đối không sai được. Những quái vật này xem ra tu vi cũng không quá chân đan sơ trung kỳ mà thôi. Thanh niên xe bạc nghe thế không chút do dự đáp lại. Lời kia vừa thốt ra, bất luận là Liễu Minh hay đám người La Thiên Thành đều thở hắt ra một hơi thật dài. Bốn người có thể đi tới nơi này tự nhiên đều là kẻ có thực lực và tâm trí vượt xa người cùng thế hệ. Chỉ cần không phải đụng phải các loại đối thủ mà khiến bọn hắn hoàn toàn tuyệt vọng, thì tất nhiên đều có lực để liều mạng một trận. Hì hì, có chút thú vị. Những tên sâu kiến của nhân giới này lại có thể thực sự nhìn ra một vài điểm về chúng ta. Nửa thân trên của nữ tử Khúc Nghiêu, nửa người nửa tầm, lơ lửng trên bầu trời cười run người, duyên dáng nói. Hai gã quái vật hình rết khổng lồ và huyết xoa trên mặt cũng lộ ra nét ngoài dự kiến. Xem ra, vài tên tiểu bối nhân tộc này cũng không đơn giản. Trông vậy mà có thể nhìn rõ chi tiết về chúng ta. Không cần nhiều lời vô ích, thời gian của chúng ta cũng chẳng có nhiều. Ngươi và đạo hữu Khúc Nghiêu trước dốc toàn lực đối phó bốn tên tiểu bối trước mắt. Ta sẽ dùng toàn lực để chấn áp những kẻ còn lại, đồng thời ăn gọi chúng luôn. Như thế cũng tiện để khôi phục một chút máu huyết đã hao tổn những năm gần đây. Huyết xoa nghe vậy hử lạnh một tiếng mà nói. Huyết xoa đạo hữu quá lo. Dù chúng ta bây giờ chỉ là hóa thân do bản thể tạm thời ngưng tụ ra, thực lực chưa bằng 1/10 bản thể, nhưng đối phó với mấy tên tiểu bối hóa tinh kỳ thì vẫn chẳng tốn mấy công sức đâu. Có điều phải nói lại, huyết xoa đạo hữu tốt nhất vẫn nên ngăn bốn tên này, tránh để lát nữa khi ta động thủ sẽ không rảnh tay chân. Nữ tử nửa người nửa tằm nghe thế chẳng hề để ý nói, trong lời nói có vẻ như không thèm để đám người Liêu Minh vào trong mắt. Quái vật như con rết khổng lồ kia thì lại chẳng nói gì, chỉ dùng ánh mắt giống như chọn lựa đồ ăn, liên tục lạnh lùng, dò xét bốn người Liêu Minh. Không gian màu máu này vốn là nơi tại hạ bị phong ấn bản thể, muốn động tay động chân đóng mở nó một chút thì tự nhiên không thành vấn đề. Huyết xoa sau khi cười quái dị một cái liền lên tiếng đáp ứng. Ngay sau đó hắn cầm toàn xoa kích đan bóng trong tay, nhoáng một cái ở trong không trung, miệng thấp giọng niệm một câu chú ngữ tối nghĩa. Tức thì từng vầng sáng màu máu từ trên cây tam xoa kích tản ra. Nhưng vầng sáng màu máu này không nhắm về phía bốn người Liêu Minh mà lại trông như lộn xộn nhao nhao chui vào khắp nơi trên mặt đất bằng máu thịt. Liêu Minh thấy thế thân hình bỗng nhiên bắn ngược về sau, hai mắt nhanh chóng quét khắp bốn phía, đồng thời lặng lặng cầm hậu thổ thuẫn vào tay. Nam tử tóc tím, thanh niên xe bạc và La Thiên Thành trong tay cũng nắm chặt linh khí, dồn dập lộ ra vẻ đề phòng, đồng thời tự mình lùi lại mấy bước. Bọn hắn tuy nghe đám quái vật trên không trung nói chuyện với nhau, thực sự thừa nhận rằng chúng chỉ là hóa thân thôi, nhưng tu vi cảnh giới vẫn hơn xa bọn hắn, thế nên bốn người sao có thể có ý nghĩ tự đại coi thường. Sau vài tiếng phành phành, một mảng ken máu ở dưới người Liêu Minh cùng nổ bung ra, hóa thành từng đám ánh sáng màu máu chói mắt phóng lên trời. Liêu Minh dưới sự kinh hãi vừa định lóe người né tránh ra thì nhục tu ở phía dưới lại nhanh hơn một bước, tinh linh nhắm phía không trung mà cùng co rút lại. Không gian xung quanh hắn siết chặt, thân hình không khỏi khựng lại, rồi lập tức ánh sáng màu máu phía dưới cuốn vào trong. Sau một khắc chỉ thấy hoa mắt, Liêu Minh bỗng nhiên biến mất không thấy bóng dáng khỏi không gian màu máu. Mà ba người là Thiên Thành, Khúc Nghiêu và tên quái vật hình rết cũng bị đám ánh sáng màu máu khác chiếu trúng, rồi cũng mờ ảo biến mất vô tung vô ảnh. Tức thì trong cả không gian màu máu chỉ còn lại mỗi huyết xoa lẻ loi trơ trọi mà thôi. Nhưng gã lại lạnh lùng cười hắc hắc một tiếng, sau đó thân hình ở trên không nhoáng cái một lần nữa biến mất ở trong đám sương máu. Khi Liêu Minh thấy rõ lại cảnh vật trước mắt, liền nhận ra bản thân ở trong một không gian đầy sương máu mờ ảo, bị đóng kín bởi máu thịt có diện tích hơn cả trăm mẫu. Ở chỗ cách hơn 10 trượng trước người hắn, tên quái vật xấu xí cực điểm hình dạng như con rết đang lạnh lùng đánh giá hắn, biểu tình trên mặt nó dữ tợn vô cùng. Ở chỗ cách không xa bên cạnh Liêu Minh, thanh niên xe bạc vận cơ quan chiến giáp màu vàng nhạt cũng đang đứng ở đó, thần sắc kinh nghi bất định. Nam tử tóc tím La Tiên Thành với huyết xoa Khúc Nghiêu toàn bộ lại không biết tung tích. Hai tên tiểu bối, các ngươi tử vẫn hay để ta động thủ, từ từ cẩn thận yêu thương các ngươi một phen. Nếu là ta động thủ thì nhất định sẽ rất chậm rãi cắn nuốt tứ chi các ngươi từng chút, sau đó mới cướp đi vận khí trong tay các ngươi. Như thế khi bổn tọa trở về Minh tộc, các ngươi cũng coi như có một phần công lao. Con trùng lớn cùng vận cả trăm cái chân, vặn vẹo uốn éo thân hình cực dài, rồi thình lình phát ra giọng nói đàn ông, bộ dáng cơ bản là không để hai người vào trong mắt chút nào. Thanh niên cưỡi ngần xe nghe vậy, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn khẽ nhấc một tay, vang lên tiếng siêu siêu. Cánh tay phải vốn được cơ quan chiến giáp bao phủ, bỗng nhiên bắn ra ba đạo ngân mang, rõ ràng là ba tia ngân châm, nhỏ như sợi tóc. Ánh bạc lóe lên trong không trung, liền thấy vô số sợi tơ bạc tụ lại một chỗ giống như một tấm lưới màu bạc, đang nhanh chóng bao trùm lấy quái trùng ở phía dưới. Quái nhân rết trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, khóe miệng vừa co lại, đột ngột há ra, bắn ra một chất lỏng sặc mùi mặn chua, rõ ràng là một loại axit kết dính màu xanh. Một tiếng ủng ục truyền đến, chỉ vừa tiếp xúc với dịch nhờn màu xanh lá, cái lưới tơ màu bạc ngay lập tức bị xuyên thủng. Axit này không chỉ có khả năng xuyên đá hỏa sắt mà đến ngay cả linh khí cực phẩm cũng bị nó làm cho tan chảy. Sắc mặt của thanh niên ngân xa càng trở nên khó coi, pháp quyết trong tay lần nữa biến đổi. Lưới tơ còn sót lại kêu vang một tiếng rồi vỡ tung, bắn ra hai đạo là ngân mang xoay tròn trong không trung, lách qua chất lỏng màu xanh, chia làm hai hướng bắn về cự trùng xấu xí. Quá nhân rết sau khi liếc qua hai đạo ánh sáng đang nhắm về mình, chỉ hừ nhẹ một tiếng, toàn thân liền có một tầng sương mù xám cuồn cuộn tuôn ra. Hai tiếng bang bang, hai đòn tấn công khi va chạm với đầu quái nhân chỉ phát ra những tia lửa nhỏ, chứ không thể lưu lại bất cứ vết tích gì trên đó. Ngân mang liền đó, bị vòng xoáy màu xám tròn bao lấy, lại hóa thành hai cây châm nhỏ ảm đạm rơi xuống. Thân châm không ngừng phát ra những tiếng xèo xèo, không ngờ xuất hiện vô số vết loang lổ. Thanh niên ngần xa thấy vậy không khỏi biến sắc. Bộ châm bạc giấu trong cơ quan chiến giáp này đích thực là linh khí cực phẩm. Tuy hắn không ngoan rằng một kích này có thể thành công, thế nhưng chứng kiến có thể nhẹ nhàng hóa giải đoạn tấn công như vậy vẫn khiến hắn không khỏi giật mình. Xem ra dung dịch axit màu xanh do quái vật kia phun ra có uy lực vô cùng lớn, mà xác trùng kia không phải thủ đoạn hời hợt như vừa rồi có thể đả thương được. Xem ra đối phương cũng là tồn tại có cùng cấp bậc với Khúc Nghiêu. Nếu không, chỉ là một hóa thân tuyệt đối không thể có trình độ lợi hại đến như vậy. Liệu mình chứng kiến từ đầu đến cuối, hai mắt nheo lại, trong lòng không ngừng suy nghĩ, tính toán. Ha ha, hai tiểu bối kia, còn có chiêu thức gì cứ lấy ra dùng đi. Lão Phù đã lâu không được hoạt động gần cốt, hôm nay phải cùng các người chơi đùa thật thoải mái mới được. Thân hình xấu xí của cự trùng trôi nổi trong không khí, ánh sáng đỏ ngầu trong mắt không ngừng chớp động, không nhanh không chậm nói ra. Đạo hữu có cách nào ngăn chặn quái trùng kia một đoạn thời gian không? Nếu như có thể đến gần trong phạm vi vài trượng, tại hạ có lẽ có thể có biện pháp làm hắn trọng thương. Liệu mình bỗng nhẹ giọng truyền âm về phía thanh niên ngân xa bên cạnh. Thanh niên ngân xa không kịp đáp lại, chỉ khẽ nhìn qua Liễu Minh, quyết đoán lấy ra 10 viên ngọc nhiều màu sắc ném về phía trước, đồng thời không ngừng mấp máy môi, một hơi đánh ra mấy đạo pháp quyết, dồn dập lóe lên, chui vào bên trong những viên ngọc kia. Một hồi ánh sáng màu lam phát ra chói mắt, sau đó có tiếng răng rắc vang lên. Những viên ngọc vừa bắn lên trời đã hóa thành hơn chục khôi lỗi kỵ sĩ cao 2-3 trượng, cùng với khôi lỗi cự làng màu xám. Những khôi lỗi kỵ sĩ này trên người mặc áo giáp màu vàng kim,